Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 870, các ngươi đi. Kakashi lưu lại, làm ảnh hưởng một thời đại ninja, Uchiha Madara lại chết như thế không minh bạch, cố gắng hết thảy, quay đầu liền trở thành bọt nước, ngay cả chính hắn cũng là bọt nước bên trong một thành viên. Có lẽ là bởi vì thành công giải cứu mình mẹ già. Zetsu Đen tâm tình rất tốt. Cộng thêm hắn cảm thấy muốn cho mẹ già nói một chút mình cái này mấy trăm năm qua đến cùng vì nàng. Làm bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu. Thế là Zetsu Đen liền đem liên quan tới Kaguya cùng chính mình sự tình từ từ tự nói ra. Từ Kaguya đến tới địa cầu. Ăn hết thần thụ trái cây. Sinh hạ hai đứa bé. Cùng nàng hậu kỳ tư tưởng bên trên chuyển biến, hai đứa con trai vì ngăn cản nàng, liên thủ phong ấn nàng, mà hắn Zetsu Đen liền là Kaguya bị phong ấn trước, bắn đi ra chất lỏng màu đen, cũng là Kaguya ý chí một bộ phận, tuân theo giải cứu Kaguya nhiệm vụ, Kaguya lai lịch chính là như vậy, đằng sau thì là Zetsu Đen làm sự tình. Cùng Rikudo Senin sinh hạ hai đứa con trai, lớn Indora, tiểu nhân Asura, sau đó liền là lục đạo hai đứa con trai này ở giữa ân oán. Mà lên cái thời đại, người Uchiha Madara liền là Indora chuyển thế, Senju Hashirama là Asura chuyển thế, như thế nghe xong, Madara trong lòng cực kỳ phức tạp, tình cảm tính như vậy. Đỉnh đầu của mình nữ nhân thật sự chính là mình nãi nãi. Làm nãi nãi không phải hẳn là có cách đời thân nha. Vì cái gì ta không có, ngược lại muốn làm rơi ta. Indora bại bởi Asura, nguyên lai cũng không phải là ta không góp sức. Đánh không lại Hashirama, hoàn toàn là bởi vì bại ấn ký. Là nhiều đời truyền thừa, là tổ tiên không cố gắng. Như vậy thế hệ này Indora cùng Asura chuyển thế là ai? Jiraiya đột nhiên hỏi. Vừa mới Zetsu Đen nói Madara cùng Hashirama đều là đời trước Indora cùng Asura. Như vậy nói cách khác đời kế tiếp Indora cùng Asura đã xuất sinh. Vốn là không sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng bây giờ đã không sao, Zetsu Đen tự tin nói. Mẹ già đều đi ra. Có ai còn có thể ngăn cản? Thế hệ này Indora là Uchiha Sasuke, Asura thật là Uzumaki Naruto, lập tức Itachi cùng Minato hai mặt nhìn nhau. So sánh Itachi, Minato tâm tình vẫn có chút phức tạp, ngẫm lại mình nuôi nhiều năm như vậy nhi tử. Kết quả ngươi nói cho ta biết, hắn tới một mức độ nào đó cũng không phải là của mình nhi tử. Mà là lục đạo nhi tử, người ta nãi nãi còn tung bay ở đỉnh đầu của mình. Đặt tại niên kỷ, hắn Minato hô Naruto ba ba đều đem Naruto cho hô nhỏ. Đương nhiên cái này phức tạp tâm tình rất nhanh liền biến mất. Bất kể như thế nào, Naruto liền là con của mình. Hắn cũng là Naruto lão tử. Cái gì lục đạo, cái gì Asura, check không được. Khi đó Ogama Senin nói đệ tử của ta sẽ trở thành giới ninja đứa con của số phận nhưng đằng sau hắn. Còn nói, tương lai mơ hồ một mảnh, Jiraiya tự lẩm bẩm một câu. Tại hắn còn là nhỏ lúc còn trẻ, hắn liền bị con cóc lớn câu này tương lai của ngươi đệ tử sẽ là đứa con của số phận. Đem cải biến toàn bộ giới ninja, câu này rất tự kỷ lời nói cho tẩy não. Cho nên dẫn đến Jiraiya nhìn thấy Nagato, Hắc, Rinnegan, khá lắm, người chính là đứa con của số phận. Thu lại, sau đó lại nhìn thấy Minato, Hiraishin đều học xong, cũng có thể là đứa con của số phận. Duy chỉ có, Jiraiya không nghĩ tới đơn thuần ngu ngốc Naruto sẽ là đứa con của số phận. So sánh Nagato cùng Minato. Naruto thật sự là nhìn không ra điểm nào giống đứa con của số phận. Về phần hắn ngay từ đầu thu Naruto làm đồ đệ, hoàn toàn là Naruto rất hợp hắn khẩu vị. Sắc dụ thuật, Harimino Jutsu, đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm, vì để cho mình sáng tác linh cảm tiếp tục bộc phát. Jiraiya còn lấy tu luyện danh nghĩa, mang mình nhập cách xa Konoha, để cho Naruto đầy đủ bày ra bản thân nhẫn thuật, dạng này cũng sẽ không bị Kushina biết, tránh khỏi mình bị đánh chết hạ tràng. Lúc đầu ta cho là ngươi là, nhưng đằng sau ta phát hiện ngươi cũng không phải là. Zetsuden nhìn xem Shinosuke. Đối phương phát triển một mực để Zetsuden cảm thấy Shinosuke có lẽ chính là cái này thời đại. Indora cùng Asura chuyển thế thứ nhất, nhưng qua mấy lần, hắn đều không có từ Shinosuke trên thân cảm ứng được Indora hoặc là Asura đặc hữu khí tức. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này, là như thế này Hashirama, ta thua, nhưng là ngươi cũng không có ha ha ha. Uchiha Madara đột nhiên cuồng tiếu vài tiếng. Thanh âm bên trong có quá nhiều hàm nghĩa, nhưng càng nhiều hơn chính là giải thoát. Sinh mệnh khí tức biến mất, nhất đại giới ninja thần thoại. Tóm lại hạ màn, Shinosuke nhìn Uchiha Madara thi thể một chút, theo phía dưới mặt đất phun trào, chậm rãi đem Uchiha Madara thi thể mai táng tại sâu trong lòng đất. Cho dù lập trường khác biệt, Uchiha Madara vẫn là một cái đáng giá rất nhiều người kính nể ninja. Mặc dù chết thảm rồi chút, nhưng cũng không thể để hắn phơi thây hoang dã là không. Converter, Miss Dux, nếu như không phải là bởi vì Senju Hashirama mộ tại Konoha, Shinosuke đều muốn đem Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hợp táng. Đoán chừng hai người này tại tịnh thổ nhất định sẽ hào hào cảm tạ hắn. Itachi, các người có thể rời đi, Shinosuke nói ra. Zetsuden liên quan tới Kaguya cùng chuyện xưa của mình đều đã kể xong. Giới ninja trên dưới 1000 năm lịch sử đều bị hắn cho nói ra. Cho nhiều như vậy người phổ cập khoa học một cái nhẫn giới lịch sử tri thức. Nói cho bọn hắn. Mình mẹ già mới là tất cả chakra đầu nguồn, là chakra chi tổ, cái gọi là Rikudo Senin cái kia chính là một đứa con trai. Một cái con bất hiếu, như vậy tiếp xuống liền là đi vào chính đề thời điểm. Lão sư, Itachi lo lắng nhìn xem Shinosuke, hiện tại đối mặt thế nhưng là Kaguya, lai lịch của đối phương thực sự quá lớn, cho dù là lão sư của mình. Itachi lúc này nội tâm cũng cực kỳ không xác định. Đi, các người lưu tại nơi này chỉ làm liên lụy ta ân Kakashi, ngược lại là có thể lưu lại Shinosuke. Nói câu, lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Kakashi. Shinosuke ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Các người đều không phải là Kaguya đối thủ. Không thể giúp ta gấp cái gì. Nhưng Kakashi có thể giúp ta. Minato cổ quái nhìn xem Kakashi, chẳng lẽ mình đệ tử vẫn giấu kín lấy thực lực, cho nên ngay cả ta đều nhìn không thấu. Kakashi, ta và ngươi lưu lại cùng một chỗ giúp lão sư, Gai tùy tiện nói câu. Nếu là lão sư cùng bạn Gai đều ở nơi này, vậy làm sao có thể thiếu hắn đâu? Kakashi một mặt táo bón nhìn xem Shinosuke, mình lợi hại như vậy. Mình làm sao cũng không biết đâu. Hiện tại hắn vẫn là người tàn tật đâu. Seragon đều bị Obito cho cầm trở lại. Liền một con mắt chơi như thế nào? Người ta Kaguya chẳng lẽ có không thể đối người tàn tật xuất thủ thiết lập mà. Kaguya khẳng định không có loại này cổ quái thiết lập. Nhưng người Kakashi có cùng với đều chia 5 năm thiết lập. Người nhìn vừa mới ngươi cùng Obito đánh. Obito chết rồi, tuy nói công lao lớn nhất là Minato, nhìn lại một chút nguyên tác bên trong, Kakashi tuần tự cùng thập vĩ đánh, cùng lục đạo Obito đánh, cùng lục đạo Madara đánh, cuối cùng còn cùng Kaguya, mặc dù cũng không tính chủ lực, nhưng trợ công tuyệt đối là có, mấu chốt đánh như thế mấy cái địch nhân cường đại. Kakashi trên thân linh kiện là một chút cũng không có ít. Ngược lại còn thêm một cái Mangekyo. cho nên cái này chia 5 năm thiết lập vẫn có chút ý tứ trượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.